Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 520, Ngọc Thạch Mồi, nhị, Thẩm Bác Niên sau khi trở về không lâu phát hiện thiếu một khối ngọc thạch, vội vàng hoang mang rối loạn tìm một mạch, lại chỉ giới hạn trong ở chính hắn bao gia Lý Timani tìm một lát không tìm được, không cho là đúng nói, hắc hắc, đại khái là lưu ở nhà, Lục Khản chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Vậy ngươi trở về khả muốn hảo hảo tìm một chút. Này khối ngọc thạch tuy rằng chỉ trị giá 100 nhiều vạn, nhưng ngươi đáp ứng bán cho ta làm ngọc bài, cũng không thể thực đã đánh mất. Ha ha, nếu thực đã đánh mất, ta đem kia khối lớn một chút bán cho ngươi chu toàn thôi. Thật vậy chăng? Vậy ngươi rõ ràng đừng tìm, trực tiếp đem đại kia khóa bán cho ta. Hảo hảo, không tìm sẽ không tìm, một khối tiểu thạch đầu mà thôi. Rất liền rất, một vị khách nhân liên tục gật đầu. Đúng vậy, một khối tiểu thạch đầu mà thôi. Đừng vì nó hao tâm tốn sức. Chúng ta kế tiếp xem cái khác thứ tốt. Phó quốc trung cùng vương thượng Mỹ. Như vậy đều có thể. Lăng xinh đẹp tuyệt trần mỗi phùng lúc này đều sẽ đi trên lầu ký túc xá nghỉ ngơi. Cho nên cũng không biết việc này. Mà phó quốc trung cùng vương thượng Mỹ cũng ăn ý là đem chuyện này giấu giếm nàng. Thẩm Bác Niên đợi nhân đi rồi, phó quốc trung nhường vương thượng Mỹ đem nàng trộm đến ngọc thạch tính một nửa tiền cho hắn. Vương thượng Mỹ nơi nào khẳng y, không được, ta này không chuẩn bị bán, ta đây là chuẩn bị mỗi ngày tùy thân mang theo dưỡng thân thể. Ngươi muốn, chính ngươi nghĩ biện pháp lấy một cái tốt lắm money, dù sao bọn họ cũng không làm hồi sự. Theo ngày thứ hai bắt đầu vương thượng Mỹ liền không có lại đến. Không biết là bởi vì chột dạ, vẫn là thấy đủ, phó quốc trung không rõ ràng cũng không nghĩ rõ ràng. Hắn chỉ biết là hắn không hy vọng nàng đến, nàng không đến, chính mình làm đại sự thời điểm, liền không có liên lụy. Hôm nay, cùng thường lui tới giống nhau, khoảng 1 giờ chiều, Lục Khản mang đến hai vị khách nhân ở góc vị trí ăn cơm xong. Chờ nhà ăn khác khách nhân vừa đi, liền cùng Thẩm Bác Niên cùng nhau đánh giá ngọc thạch, thời kỳ. Phó quốc trung chính tai nghe được, Thẩm Bác Niên nói ngày hôm qua ngọc thạch không tìm được. Hắn ngữ khí có chút tiếc hận, nhưng không tức giận, nói xong sau liền cười hì hì đem đồng ý cấp Lục Khản mặt khác một khối ngọc thạch cho Lục Khản. Sau đó phó quốc trung nhìn đến Lục Khản đem mang đến một cái đại túi ném cho Thẩm Bác Niên. Nói là 120 vạn tiền mặt, Thẩm Bác Niên tiếp nhận túi tùy tay ném vào bàn phục vụ trong ngăn tủ. Đều không có công đạo phó cẩn mai một tiếng, liền lại đi trở về bàn ăn. Thấy hắn một điểm không thèm để ý này hơn 100 vạn tiền bộ dáng, phó quốc trung tâm rốt cuộc ổn không được. Hắn hiện tại vạn phần xác định, tùy tiện lấy bọn họ mấy tảng đá hoặc là một ít tiền, tuyệt đối không có việc gì. Nhất tảng đá có thể để không gặp không về vài năm thu vào. Phó quốc trung cảm thấy phó cẩn mai thật khờ. Thẩm Bác Niên như vậy có tiền, nàng còn kinh doanh cái gì nhà ăn a? Này không phải tìm tội chịu sao? Hắn lúc này cũng đối nhà ăn hương chi thiếu thiếu, quyết định tìm cái thích hợp cơ hội lấy mấy tảng đá sau về nhà hưởng phúc. Đúng vậy, nhất tảng đá thỏa mãn hắn không được dạ tâm, hắn quyết định nhiều lấy mấy khối. Từng cái đại lão bao gia Lý lấy một khối trong lời nói, những người đó cho dù phát hiện ngọc thạch không thấy, một khối ít như vậy cũng nhất định như Thẩm Bác Niên mấy ngày hôm trước phản ứng không sai biệt lắm money lặp lại. Khẳng định ý nghĩ của chính mình là đối, kế hoạch có thể làm sau. Phó quốc trung bắt đầu chờ đợi thời cơ. Nhưng mà, nhà ăn ngày thứ hai chỉ hai vị ngọc thạch đại lão, Thẩm Bác Niên không có tới, nhân sổ quá ít, chỉ lấy hai khối, không có lời. Phó quốc trung quyết định tạm thời án binh bất động. Kế tiếp một ngày có tam vị khách nhân, Thẩm Bác Niên vẫn như cũ không có tới, ba vị cũng không nhiều, vô pháp nhường chính mình vừa lòng. Phó quốc trung tiếp tục chờ đãi, kế tiếp vài ngày nhân sổ luôn luôn không có vượt qua ba người. Phó quốc trung liên kêu không hay ho, nhất nhất bỏ qua, lại bởi vì chờ đợi mà hoảng hốt. Hắn quyết định, mặc kệ ngày nào đó, chỉ cần nhân sổ vượt qua bốn vị, hắn đều động thủ. Vạn vạn không nghĩ tới, kế tiếp này chủ nhật, thế nhưng dầm bỗng chốc đến năm vị ngọc thạch đại lão. Còn không tính Thẩm Bác Niên, Mộ Thanh Nghiên cũng tới rồi.